Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 160 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào các bác nhé, lại là em Thúy đây. Sau những ngày mà con micro và con sao cạc nó bị hỏng thì em đã quay trở lại đây. Sau nhiều ngày đi thu nhờ, thu hộ, thu ké thì đến hôm nay em đã chính thức quay về với cái con máy tính quen thuộc và con mic cũ không thông qua sao cạc. Vì vậy nên là khi nghe chuyện mà có bất kỳ vấn đề gì về âm thanh thì các bác cũng nói để cho em Thúy biết nhé, góp ý để em Thúy chỉnh sửa được nhiều hơn. Mấy ngày không gặp các bác cũng nhớ các bác quá. Các bác chờ em một xíu nhé, để em cài đặt xong thì chúng ta cùng đến với tập số 460 của Thần Y Ở Rể thôi. Có bác nào đang nghe không ạ? Bác nào mà nhìn thấy em thì chào em một cái đi, cho em biết là các bác đã nhìn thấy em đi. Hello các bác nhé, em đã nhìn thấy 10 bác vào trong sự kiện rồi. Đấy các bác biết không, những cái ngày mà nó đau khổ là những cái ngày mà em bị hỏng cái con sao cạc đấy. Cái hôm đấy là em thức đến khoảng 4 giờ sáng để em thu cái bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss đấy. Thế xong rồi đến sáng ngày hôm sau, em mở ra để render thì ôi trời ơi, em không thể nào em nghe thấy cái phần âm thanh lại của em nữa. Mới đầu em nghĩ là cái tai nghe nó bị hỏng đấy, nhưng mà sau đó thì hóa ra không phải là con tai nghe hỏng mà là mic của em nó không thu được âm thanh luôn. Trời ơi, cảm giác như là cả đêm mình đã lao động vất vả, mình đã làm việc vất vả rồi mà tại sao nó lại như thế này. Thế xong rồi thì em cũng đã xử lý một số cái tình huống như là tắt đi bật lại, tắt đi bật lại. Xong rồi cuối cùng thì vẫn không thấy gì cả. Sau đó thì chốt hạ là em bị hỏng con micro và con sao cạc. Sau đó thì em liên hệ ngay với cả cái bạn mà bạn đấy đã bán cho em cái bộ đấy. Thì cái bộ đấy là em mua là micro Takta 850PC và sao cạc Upon. Thế xong rồi bạn đấy, cái bạn bảo hành ấy, bạn đấy bảo là mai chị gửi qua hãng để bảo hành nhé. Em cũng đã đồng ý rồi. Sau đến hôm sau thì bạn ấy nhắn tin với em rằng là ôi em ơi, cái bộ này của em mua từ mùng 2 tháng 9 năm ngoái và đến bây giờ thì nó hết bảo hành mất rồi. Đấy, cái ngày em liên hệ bảo hành là ngày 27 tháng 3 và ngày đây là ngày hết bảo hành rồi. Chưa hết, chưa được một tháng đâu và bạn ấy bảo là không bảo hành. Thế là em đã mang đi sửa. Hai Mr. Đồng, hai Thành Nguyễn nhé. Chào em. Các bạn có nghe rõ không ạ? Các bác nghe rõ, các bác like cho em cái đi để em biết là các bác nghe rõ. Từ đây em thử cái đã nhé. Chưa hết, chưa được một tháng đâu và bạn ấy bảo là không bảo hành. Thế là em đã mang đi sửa. Hai Mr. Đồng, hai Thành Nguyễn nhé. À, ok, em đã nghe thấy âm thanh rất là rõ rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với tập số 460 của bộ truyện Thần Y Ở Rể nhé. Chúng ta chỉ lan man liên miên thế thôi. Em chỉ muốn tâm sự với các bác rằng là cái micro của em đã bị hỏng rồi. Và em sẽ đầu tư một con sao cạc mới trong thời gian sớm nhất để gửi đến các bác chất lượng âm thanh tốt nhất. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 460 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngay giây phút tuyệt vọng khi Nhiêu Ưng chuẩn bị xuống tay với Tề Thủy Nguyệt thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến cắt ngang hành động của Nhiêu Ưng. Đợi một chút, mọi người giật mình, chỉ thấy Phan Lâm chậm rãi đi tới bên cạnh xe lăn, nhẹ giọng nói. Chư vị, lạm sát kẻ vô tội, vu oan cho người tốt, có vẻ là điều không tốt lắm đâu. Sự xuất hiện của Phan Lâm khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đến ngay cả Tề Phượng Sơn cũng không dám nói lời nào. Chẳng lẽ còn có người muốn ra tay cứu Tề Thủy Nguyệt hay sao? Người này là ai vậy? Trong đầu hắn chẳng lẽ toàn là bã đậu hay sao chứ? Phải biết rằng bây giờ muốn nói đỡ cho Tề Thủy Nguyệt thì chính là công khai muốn chống lại Long Cốc. Đừng nhìn Long Cốc hiện tại chỉ là một gia tộc lớn cũng chưa thể gọi là bá chủ, nhưng chỉ cần Nhiêu Ưng gạt bỏ tâm ma mà trưởng thành với thân phận là thất kiệt cũng đủ để Long Cốc trong thời gian ngắn trở thành thế lực bá chủ. Ai dám trêu chọc thế lực như vậy chứ? Lâm Thần Y sao? Ái Nhiễm có chút kinh ngạc, không ngờ Phan Lâm lại có thể đứng ra trong lúc mấu chốt này. Lâm tiên sinh, chuyện này không liên quan gì đến anh mau đưa Ái Nhiễm đi đi. Chuyện ở đây Thủy Nguyệt sẽ lo liệu. Tề Thủy Nguyệt cũng kinh ngạc không thôi, nhưng ngay sau đó thì lại lập tức thu hồi suy nghĩ, vội vàng thấp giọng thuyết phục. Thủy Nguyệt tiểu thư, Lâm mỗ chẳng qua là bất bình, cô đã bị bại liệt rồi, mà bọn họ còn đối xử với cô như vậy, thật là khiến cho nhân tâm phẫn nộ. Phan Lâm giả bộ trượng nghĩa nói, Tề Thủy Nguyệt há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Cẩu vật, ngươi từ đâu tới? Chuyện ở đây, đến phiên ngươi lên tiếng hay sao? Nhiều Uyển khó chịu, lạnh giọng hỏi Phan Lâm. Hồi bẩm tiểu thư, người này hình như là người của Thanh Huyền Tông, có người thấp giọng nói. Nói không sai, hắn đến từ Thanh Huyền Tông. Nhưng ta nghe nói, người của Độc Cô Thế Gia nói hắn là ngoại nhân, lại có một người khác lớn giọng hô lên. Giọng nói vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho hiện trường sôi sục. Cái gì? Ngoại nhân sao? Không phải là người của Tịch Diệt Vực sao? Tại sao lại có ngoại nhân tới đây chứ? Khá lắm, một kẻ không rõ sự đời, còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Đã vậy còn dám khiêu khích Long Cốc sao? Hắn chán sống rồi sao? Những người xung quanh xôn xao bàn tán. Ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tên tiểu tử bên ngoài Tịch Diệt Vực. Tiểu tử, ở đây không có việc của ngươi, cút ngay đi. Nếu không, đừng có trách ta sẽ phế bỏ tay chân của ngươi. Nhiêu Ưng nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh giọng nói. Phan Lâm lại khinh thường cười một tiếng, sau đó chắp tay đi về phía trước. Nếu như các người có gan, thì cứ việc ra tay, ta sẽ không đánh lại. Ngươi nói cái gì? Nhiêu Uyển giận tím mặt, tên này rõ ràng là đang xem thường Long Cốc. To gan lớn mật, xem ra ta phải xử lý ngươi trước. Coi như khởi động trước khi giải quyết ân oán với Tề Thủy Nguyệt. Tứ chi của người, ta thay ngươi chặt xuống. Nhiều Uyển tức giận hét lên một tiếng chói tai, sau đó vươn tay xuất thủ về phía Phan Lâm. Nhưng đúng lúc này, Nhiều Ưng đột nhiên quát khẽ. Em gái, chờ một chút. Anh hai, sao vậy? Nhiều Uyển quay mày, cau mày hỏi. Nhiều Ưng nhìn xung quanh Phan Lâm, khàn giọng nói. Nếu như ta nhìn không lầm, thì người này hẳn là một tuyển thủ sẽ tham gia vực quyết. Cái gì? Đám đông ngạc nhiên. Trên vùng đất Từ Di này, nếu giữa các môn phái có mâu thuẫn, thì đều có thể giải quyết. Chỉ cần rắc rối không quá lớn, cơ quan tổ chức vực quyết chính thức sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu như có ai động thủ với tuyển thủ tham gia vực quyết, trước khi vực quyết bắt đầu, thì người đó sẽ bị cơ quan tổ chức vực quyết trừng phạt. Bởi vì hành động đó đồng nghĩa với việc tuyên chiến với vực quyết. Vì vậy, nếu như Nhiên Uyển động tới Phan Lâm, dù chỉ là một sợi tóc thì cũng có nghĩa là Long Cốc tuyên chiến với cả vực quyết. Long Cốc tuy mạnh, nhưng trước vực quyết thì vẫn còn quá non nớt. Nhưng điều khiến cho thế nhân chấn động lại không phải là việc Long Cốc có dám đối đầu với vực quyết hay không, mà là một ngoại nhân như Phan Lâm lại có tư cách tham gia vực quyết. Điều này trước nay chưa từng xảy ra. Nhiêu Uyển giật mình tại chỗ, có phần hụt hẫng, không biết phải làm sao. Lúc này, Nhiêu Ưng mới bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phan Lâm, trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng với thân phận thí sinh tham gia vực quyết, có thể bảo vệ ngươi cả đời này. Khi ngươi rời khỏi vùng đất Tử Di, sẽ không ai thèm đếm xỉa tới sống chết của ngươi nữa. Đến lúc đó, ngươi không sợ Long Cốc ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh, chết không có chỗ chôn hay sao? Nhưng mà Phan Lâm chỉ nhàn nhạt cười, sau đó thấp giọng nói. Ta phải sợ một đám chuột nhắt sao? Chuột nhắt? Mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi kinh ngạc, tròn mắt nhìn Phan Lâm, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này hẳn là một tên đầu óc không bình thường. Nhiêu Ưng là ai chứ? Là một trong thất kiệt uy nghiêm, lại có thể được coi là chuột nhắt hay sao? Tiểu tử này quả là gan to bằng trời, cuồng vọng, Cho dù vị trí thất kiệt của Nhiêu Ưng bị nghi ngờ là ăn may, là chiếm tiện nghi của Tề Thủy Nguyệt, nhưng cũng không thể phủ nhận nếu như hắn không có thực lực thì làm sao lại có thể chiếm được tiện nghi như vậy. To gan, cẩu vật, ngươi là cái thá gì lại dám xúc phạm đến thiếu gia nhà chúng ta chứ? Thất kiệt mà cũng dám xúc phạm hay sao? Ngươi là đang muốn chết có phải không? Kỳ thật, đừng tưởng rằng dựa vào cái danh thí sinh tham gia vực quyết, có cơ quan tổ chức vực quyết che chở, mà chúng ta cũng không dám động vào ngươi. Có tin chúng ta lập tức cho ngươi đi chầu Diêm Vương không hả? Một số cường giả của Long Cốc đã không thể kiềm chế được lửa giận mà trừng mắt lớn tiếng chửi mắng. Ánh mắt của họ nhìn chằm chằm Phan Lâm như hận không thể chém anh thành tám mảnh. Nhưng Nhiêu Ưng lại rất tỉnh táo ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phan Lâm hỏi: "Các hạ nói Long Cốc của chúng ta là đám chuột nhắt sao? Chẳng lẽ không phải?" Phan Lâm thở ừ nói: "Vậy tôi cũng xin nghe ý kiến của cao nhân. Tôi, Nhiêu Ưng, là một trong thất kiệt. Anh nói tôi là chuột, chẳng lẽ thất kiệt đã trở thành chuột rồi sao? Anh đang khiêu chiến với thất kiệt hay sao?" Nhiêu Ưng lạnh lùng hỏi. Chiếc mũ này thực sự rất lớn. Nhiêu Ưng đang muốn kéo cả thất kiệt xuống nước. Phan Lâm dù mạnh đến đâu thì cũng không thể đọ sức với tất cả thất kiệt. Đương nhiên, không phải là ta muốn thách thức thất kiệt. Ta chỉ nói là ngươi không có gan đấu với Tề Thủy Nguyệt. Vậy mà lại để cho em gái của ngươi đối phó với cô ấy. Ngươi là ba ba sao? Vậy thì ta nói ngươi là một con chuột. Chẳng lẽ không đúng? Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì? Nhiêu Ưng sững sờ, những người xung quanh đều ngạc nhiên và sau đó... tiếng cười nói ầm ĩ vang vọng khắp hiện trường. Đồ ngốc, tên này mất trí rồi sao? Không thấy bây giờ Tề Thủy Nguyệt đang ngồi trên xe lăn sao? Cô ấy là người bại liệt, vậy mà nói muốn khiêu chiến với Nhiêu Ưng thất kiệt sao? Hắn ta bại não chắc, nếu như để Nhiêu Ưng cùng với Tề Thủy Nguyệt giao thủ thì chẳng phải là khi dễ bắt nạt cô ta sao? Những người vây xem không ngừng chỉ trò giễu cợt Phan Lâm. Bắt nạt Tề Thủy Nguyệt sao? Ta lại nghĩ là hắn không dám đó. Phan Lâm lắc đầu nói. Tôi không dám sao? Nhiêu Ưng trong mắt lóe lên tia kỳ quái giễu cợt. Muốn đánh thì tùy thời có thể ra tay. Nhưng e rằng Tề Thủy Nguyệt cũng không dám đánh. Đúng vậy. Hắn muốn tự tay kết liễu cuộc đời của Tề Thủy Nguyệt. Để tâm ma của hắn sẽ hoàn toàn bị diệt trừ. Trước đó, hắn để Nhiêu Uyển ra tay thay hắn cũng là vì không muốn thiên hạ chỉ trích hắn ta, ỷ thế hiếp người. Hiện tại, lại có một tên ngốc xông tới khiêu khích hắn. Hắn ta cũng không ngại mượn lừa xuống núi. Ái Nhiễm cùng với người của Tề Phượng Sơn thấy vậy, tất cả đều trở nên gấp gáp. Lâm Thần Y, anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh thật sự muốn Thủy Nguyệt đánh với Nhiêu Ưng sao? Như vậy, nhất định là tự sát. Ái Nhiễm thấp giọng nói. Tự sát thì tự sát thôi, còn hơn là để cô ấy ngồi đây bị Nhiêu Uyển giết chết. Nếu vậy thì cùng với tự sát có gì khác nhau đâu. Phan Lâm thở ừ nói. Ái Nhiễm giật mình, không nói nên lời. Đúng vậy, tất cả mọi người đều bó tay hết cách, không còn ý định đi thuyết phục Phan Lâm nữa. Dù sao thì bọn họ cũng chọn từ bỏ Tề Thủy Nguyệt, không ai có thể cứu cô ấy. Lâm tiên sinh, tôi hiểu rồi. Tề Thủy Nguyệt hít sâu một hơi, cười nói, anh muốn tôi chết, có nhân phẩm, đúng chưa? Suy cho cùng, tôi là một trong thất kiệt, chết dưới tay của Nhiêu Uyển thật là nhục nhã, chết dưới tay của một anh hùng như Nhiêu Ưng cũng là một vinh dự. Long Cốc sẽ không bao giờ có thù oán với Tề Phượng Sơn. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Phan Lâm lắc đầu, sao thế? Tề Thủy Nguyệt có chút khó hiểu. Tôi chỉ muốn biết, nếu bây giờ tôi kêu cô đấu với Nhiêu Ưng, cô có dám đánh một trận không? Phan Lâm nhìn cô chằm chằm hỏi. Lần này Tề Thủy Nguyệt cũng khó hiểu. Ánh mắt Phan Lâm rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Chính xác thì Phan Lâm muốn làm gì đây? Tề Thủy Nguyệt mở miệng nói. Lâm tiên sinh, nếu như lúc trước tôi không trúng độc bị liệt, tôi khẳng định có thể đánh thắng Nhiêu Ưng. Nhưng bây giờ tôi còn không có khả năng tự mình đứng dậy. Thì anh nói cho tôi biết tôi phải đánh lại hắn ta như thế nào đây? Hiện tại, ngay cả Tề Thủy Nguyệt cũng cảm giác được mạch não của Phan Lâm có gì đó không ổn. Người bại liệt không khác gì thịt cá nằm trên thớt. Làm thế nào để một miếng thịt có thể chống lại dao phay chứ? Phan Lâm cười nói. Như vậy là đủ rồi. Sao cơ? Tề Thủy Nguyệt bối rối, Phan Lâm lấy một viên đan dược trên người, trực tiếp nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của Tề Thủy Nguyệt. Đây là cái gì vậy? Tề Thủy Nguyệt mất cảnh giác nuốt viên thuốc vào trong tiềm thức. Nhưng ngay sau đó cô dường như chợt hiểu ra điều gì đó và lập tức mở to mắt hỏi. Lâm tiên sinh, đây có phải là thuốc chữa bệnh bại liệt của tôi không? Cô đã từng nghe Ái Nhiễm nói Phan Lâm có cách chữa bệnh bại liệt cho cô. Nhưng chỉ vì lòng tham của Tề Nhị Gia mà mọi chuyện trở nên không như ý. Bây giờ Phan Lâm đột nhiên đưa thuốc cho cô ta và yêu cầu cô ta khiêu chiến với Diêu Ưng. Cô ta đương nhiên là sẽ nghĩ theo hướng này. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu. Không phải. Tề Thủy Nguyệt giật mình, vội vàng nhắm mắt lại. Phát hiện trên người cô cũng chẳng có biến hóa gì. Viên đan dược mà Phan Lâm đưa ra dường như chỉ có tác dụng kích hoạt khí huyết, hoàn toàn không mang lại lợi ích gì đáng kể. Lâm tiên sinh, ngài muốn tôi làm gì? Tề Thủy Nguyệt không đoán ra được ý đồ của Phan Lâm, bất lực thở dài hỏi. Ta chỉ muốn ngươi khiêu chiến với Nhiều Ưng thôi, Phan Lâm nói. Tề Thủy Nguyệt im lặng nhìn anh hồi lâu, trên mặt mang theo nụ cười bình tĩnh. Được rồi, vậy tôi sẽ nghe theo lời của Lâm tiên sinh. Nói rồi Tề Thủy Nguyệt nhìn về phía Nhiêu Ưng. Nhiêu Ưng, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Tại sao lại không chứ? Nhưng Tề tiểu thư, cô có chắc là muốn làm chuyện này không? Nhiêu Ưng chế nhạo hỏi lại. Đương nhiên. Được rồi, nếu đây là quyết định của cô, vậy tôi cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Cô cũng đừng quá lo lắng. Tôi sẽ chỉ tước đoạt ý thức của cô, biến cô trở thành một người thực vật. Sẽ không tổn hại đến tính mạng của cô đâu. Nhiêu Ưng nhẹ nhàng nói, sau đó cúi đầu đưa tay ra sau lưng. Những người có mặt tại hiện trường đều ngẩn ra, dương mắt theo dõi trận chiến kỳ lạ này. Một cô gái bại liệt, dám thách thức Thất Kiệt sao? E rằng trong lịch sử của Tịch Diệt Vực chưa bao giờ có một trận chiến nào nực cười đến như vậy. Tề Thủy Nguyệt đang làm cái quái gì vậy? Cô ta bị điên sao? Tại sao lại đáp ứng yêu cầu hoang đường của tên tiểu tử ngoại nhân kia chứ? Cô ta dựa vào cái gì để đánh với Nhiêu Ưng đây? Chẳng lẽ còn tưởng rằng cô ta vẫn còn là Thất Kiệt hay sao? Điều đó thật khôi hài. Các người đều sai cả rồi. Thật ra, cô Thủy Nguyệt không có lựa chọn nào khác. Thà chết trong tay của Nhiêu Ưng Thất Kiệt để vang danh muôn đời còn hơn là chết vô nghĩa trong tay của Nhiêu Uyển. Đúng vậy. Dù sao thì lúc này cũng không còn ai có thể cứu được Thủy Nguyệt tiểu thư nữa. Cô Thủy Nguyệt muốn chết đứng. Điều này hoàn toàn là có thể hiểu được. Thì ra, tên đó muốn Tề Thủy Nguyệt chết một cách có thể diện. Có vẻ như chúng ta đều sai rồi. Mọi người kinh ngạc vạn phần, nghị luận không thôi. Vực quyết sắp bắt đầu, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Tề Thủy Nguyệt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhiêu Ưng lạnh giọng hỏi. Ra tay đi. Tề Thủy Nguyệt cũng đã chuẩn bị xong xuôi, tiếng nói vừa dứt, cô cũng liền nhắm mắt lại. Nói là giao thủ, nhưng Tề Thủy Nguyệt hoàn toàn không có sức lực đánh trả. Hiện tại, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhiêu Ưng cũng không khách khí, nhìn qua dung nhan thanh tú của Tề Thủy Nguyệt, trong lòng không khỏi tràn đầy hận ý. Chính vì nữ nhân này mà hắn bị muôn vàn chỉ trích sau khi ngồi vào vị trí Thất Kiệt. Vì nữ nhân này mà hắn bị cả thiên hạ dè bỉu, nhận hết chế giễu của người đời. Chính nữ nhân này là tâm ma của hắn, khiến cho tu vi của hắn không thể tăng tiến. Là người phụ nữ này, nguồn gốc của tất cả mọi chuyện là từ người phụ nữ này mà ra. Nhiêu Ưng càng nghĩ thì trong lòng càng tức giận. Hắn gầm lên, sau đó hung hăng tung quyền vào đỉnh đầu của Tề Thủy Nguyệt. Trúng một quyền này thì cho dù Tề Thủy Nguyệt không chết cũng sẽ thành người thực vật. Toàn trường lặng lẽ mà trông, xót xa cho một thiên chi kiều nữ. Có lẽ hồng nhan bạc mệnh chính là để nói về Tề Thủy Nguyệt. Nhưng ngay tại thời điểm lòng bàn tay của Nhiêu Ưng sắp đánh trúng Tề Thủy Nguyệt thì trong nháy mắt có một âm thanh sắc bén vang lên. Hô hấp của tất cả mọi người đều siết chặt, toàn trường đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy một tay của Tề Thủy Nguyệt không biết đã giơ lên từ lúc nào, chính xác chặn lại một quyền của Nhiêu Ưng. Toàn trường im lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều sững sờ, thất thần nhìn bàn tay đang giơ lên của cô gái ngồi trên xe lăn. Ngay cả bản thân cô gái cũng hoàn toàn choáng váng. Tôi không bị liệt sao? Tôi không... Không, không phải là không thể cử động chân tay của mình hay sao? Tại sao cái này lại... Tại sao lại có thể... Tề Thủy Nguyệt trừng lớn mắt, kinh ngạc suy nghĩ, trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng. Đương nhiên, người ngạc nhiên nhất không ai khác ngoài Nhiêu Ưng. Cứ tưởng rằng mọi chuyện có thể kết thúc chỉ bằng một quyền này, nhưng không ngờ một quyền này của mình lại bị chặn lại bởi một người bại liệt. Hắn ta cảm thấy trái tim của mình như muốn ngừng đập, nhưng suy cho cùng thì Nhiêu Ưng vẫn là Nhiêu Ưng. Có thể thay thế Tề Thủy Nguyệt đứng vào vị trí thất kiệt thì sao có thể là một kẻ bất tài vô dụng đây? Hắn ta điên cuồng giống lên một tiếng giận dữ, sau đó thôi độc khí kình tấn công mạnh mẽ về phía Tề Thủy Nguyệt. Nhưng vòng khí độc đáng sợ phun ra từ lòng bàn tay của hắn như muốn xé toạc mọi thứ, Tề Thủy Nguyệt bị khí độc bao trùm. Nhưng sau khi khí độc tiêu tan, Tề Thủy Nguyệt vẫn bình an vô sự. Khí độc do Nhiêu Ưng phóng ra lại hoàn toàn không đả thương được Tề Thủy Nguyệt. Nội tạng của Nhiêu Ưng run lên, hắn dường như không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cho dù dùng hết sức lực cũng không đánh lui được Tề Thủy Nguyệt sao, thậm chí đối phương còn chưa nhấc mông khỏi chiếc xe lăn kia. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Tề Thủy Nguyệt này vậy? Ngay khi Nhiêu Ưng vẫn còn đang sừng sốt, thì Tề Thủy Nguyệt đang ngồi trên xe lăn bất ngờ đứng dậy, tung một quyền vào trước ngực của Nhiêu Ưng. Nhiêu Ưng mất cảnh giác, liền bay ra ngoài, cả người nặng nề ngã xuống đất, không thể động đậy. Lúc này, nhìn kỹ đã thấy trên ngực của Nhiêu Ưng có 5 mũi châm khí đâm vào. Đều là tử huyệt, có thể phong ấn huyết mạch của hắn, khiến hắn hoàn toàn mất đi gần hết sức chiến đấu. Một quyền này đã triệt để kết thúc trận chiến giữa Nhiêu Ưng và Tề Thủy Nguyệt. Nhiêu Ưng, Nhiêu thiếu gia, người của Long Cốc kinh hô, vội vàng chạy tới đỡ Nhiêu Ưng dậy. Tứ Long vệ cũng bước nhanh đến bên cạnh Nhiêu Ưng, nhanh chóng loại bỏ khí châm rồi bôi thuốc trị thương cho hắn ta. Về phần Tề Thủy Nguyệt, cả người đã bình tĩnh trở lại. Cô ta liếc nhìn bàn tay rồi nhìn đến đôi chân của mình. Cuối cùng thì chậm rãi quay người lại, nhìn chiếc xe lăn phía sau, nước mắt không kìm được mà trào ra từ đôi mắt sáng ngời kia. Thủy Nguyệt! Lúc này Tề Trọng Khôn cùng với đám người của Tề gia rốt cuộc cũng có phản ứng. Tất cả đều xông lên phía trước, ôm lấy Tề Thủy Nguyệt, 10 phần cao hứng. Thủy Nguyệt, em đã bình phục rồi sao? Vẻ mặt của Ái Nhiễm cũng 10 phần khó tin, trong mắt tràn đầy vui sướng. Thủy Nguyệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tề Trọng Khôn kích động run lên, vẻ kinh ngạc trên mặt không kìm được chút nào. Không ai ngờ rằng, lúc này Tề Thủy Nguyệt lại đứng lên đánh bại Nhiêu Ưng chỉ bằng một chiêu. Điều đó có nghĩa là gì đây? Điều này có nghĩa là Tề Thủy Nguyệt đã khôi phục và đoạt lại ngôi vị thất kiệt. Tề Phượng Sơn đã sắp trỗi dậy. Người của Tề gia vui mừng hớn hở, những người xung quanh đều sững sờ tại chỗ. Dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đây hẳn là công lao của Lâm tiên sinh. Vừa rồi anh ấy đã cho tôi phục dược. Có lẽ tiên dược đó đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Tề Thủy Nguyệt nghĩ tới chuyện gì gấp gáp nói. Sau đó nhìn về phía Văn Lâm, trong mắt tràn đầy cảm kích. Lâm tiên sinh, đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp. Trước đây tôi đã nhiều lần xúc phạm. Lâm tiên sinh đại nhân đại lượng, không chấp kẻ tiểu nhân mà ra tay chữa bệnh cho khuyển nữ. Đại ân đại đức của ngài, Tề Phượng Sơn vĩnh viễn không quên. Tề Trọng Khôn vội vàng tiến lên phía trước, cúi người 90 độ ôm quyền hành lễ. Nếu như không phải hắn là sơn chủ của Tề Phượng Sơn, bên cạnh là có vô số người vây quanh nhìn chằm chằm, thì hắn thậm chí còn muốn quỳ xuống hành đại lễ với Văn Lâm. Ngay khi lời nói vừa dứt, cũng là lúc những người xung quanh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ cũng thấy Văn Lâm đút thuốc cho Tề Thủy Nguyệt. Bọn họ còn tưởng rằng đó chỉ là chút thuốc giảm đau. Nhưng hiện tại xem ra, đây không chỉ là thuốc giảm đau thông thường, mà nó còn có thể chữa trị khỏi bệnh cho Tề Thủy Nguyệt. Nhưng Văn Lâm lại lắc đầu nhẹ nói, chư vị không cần phải cảm ơn tôi, cũng đừng vui mừng quá sớm. Thuốc tôi đưa cho cô Thủy Nguyệt chỉ là thuốc đình trì thương tích, trấn áp độc tố trong cơ thể cô ấy mà thôi. Chỉ vài phút nữa thôi, Thủy Nguyệt tiểu thư sẽ bị liệt trở lại. Cho nên theo tôi thì Thủy Nguyệt tiểu thư vẫn nên ngồi lại xe lăn đi, kẻo lát nữa thuốc hết tác dụng, lại ngã sấp mặt xuống đó. Là vậy sao? Người của Tề Phượng Sơn chợt hiểu ra, từng người một đều lộ ra vẻ vô cùng mất mát. Có vẻ như đó chỉ là một giấc mộng phù dung. Nhưng mà lúc này, Tề Nhị Gia cùng với Tề Trọng Khôn vẫn vô cùng cao hứng. Mặc dù tiên dược do Phan Lâm đưa ra không chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho Tề Thủy Nguyệt, nhưng có thể khiến cho Tề Thủy Nguyệt có thể cử động cũng đồng nghĩa với việc Phan Lâm có cách để chữa khỏi bệnh cho Tề Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt có thể hồi phục, điều này mang lại hy vọng cho Tề Trọng Khôn và những người khác trong Tề gia. Hiện trường khắp nơi đều sôi trào, mọi người đều bị sốc và không thể tưởng tượng nổi trước sự kỳ quái mà bọn họ nhìn thấy. Tề Thủy Nguyệt có chút thất vọng khi biết bản thân mình chỉ là tạm thời bình phục, nhưng trong thâm tâm vẫn không khỏi kích động, lại càng thêm hưng phấn. Nhưng cô ấy lại không dám nhờ Phan Lâm chữa thương cho mình. Cô chỉ quay đầu lại, nhìn Diêu Ưng ở đằng kia cười nhẹ. Diêu Ưng, anh thua rồi. Người... Diêu Ưng khó thở. Dưới sự giúp đỡ của Tứ Long Vệ, thương thế của hắn đã bình phục trở lại. Vết thương trên cơ thể cũng không nặng, nhưng lần mất mặt này khiến cho hắn không thể chấp nhận được. Hắn cảm giác nội tâm càng thêm nặng nề, tâm ma càng đè chặt lên hắn. Cô Tề Thủy Nguyệt, cô vốn là một người bại liệt, nhưng lại đột nhiên khôi phục. Đây là điều mà ai cũng không ngờ tới. Công kích vừa rồi của cô chính là đánh lén. Cô đánh lén Nhiêu thiếu gia của chúng tôi, vẫn có thể kiêu ngạo nói rằng bản thân đã chiến thắng hay sao? Kết quả này chúng tôi không phục. Một người của Tứ Long Vệ bước lên phía trước lạnh lùng nói. Đúng vậy, cuộc so tài của hai người không tính. Nghe đây, ai dám loạn tước thiệt đầu căn tử, vu khống Nhiêu thiếu gia của chúng ta, Long Cốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Một long vệ khác đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người xung quanh thấp giọng nói. Những người xung quanh im lặng, họ biết rằng Tứ Long Vệ muốn bảo vệ thể diện của Nhiêu Ưng. Hai bên đang giao chiến, làm sao có thể nói là đó là đánh lén. Hơn nữa, Tề Thủy Nguyệt là người bại liệt, hắn ra tay với Tề Thủy Nguyệt vốn đã là không có danh dự. Hiện tại, Nhiêu Ưng lại thua trong tay của Tề Thủy Nguyệt, là mất hết mặt mũi. Sự việc náo loạn như vậy, tai mắt khắp nơi, làm sao có thể ngăn cản được miệng lưỡi thế gian. Những người có mặt tại hiện trường đều là những tông môn thế gia. Có người sợ Long Cốc, nhưng có người thì không. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lan tràn rộng rãi. Không muốn thừa nhận thì cũng không sao. Nhưng hôm nay, không ai có thể động vào tiểu nữ của Tề Phượng Sơn ta. Kẻ nào dám làm hại Thủy Nguyệt thì hãy bước qua xác của Tề Phượng Sơn chúng ta. Tề Trọng Khôn bước tới, lạnh giọng nhìn chằm chằm đám người Long Cốc lớn tiếng hét lên. Giọng nói vừa hạ xuống, đám người của Tề Phượng Sơn đều lấy đan dược trong người ra, dùng kim bạc châm vào cơ thể, giống như chuẩn bị nghênh chiến. Bây giờ, Tề Thủy Nguyệt có khả năng được chữa khỏi, trong lòng tất cả mọi người của Tề Phượng Sơn đều bừng bừng hy vọng. Giờ phút này, bọn họ không thể từ bỏ Tề Thủy Nguyệt. Cho dù có phải đối đầu với Long Cốc thì bọn họ cũng không quan tâm. Nhìn thấy quyết tâm của Tề Phượng Sơn, Tứ Long Vệ đều nhíu mày. Họ biết rằng tâm ma của Nhiêu Ưng sẽ không bao giờ bị loại bỏ. Ngay cả vị trí thất kiệt của Nhiêu Ưng cũng có thể không được đảm bảo. Suy nghĩ xong, người của Long Cốc chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Quay lại. Một Long Vệ trầm giọng quát. Đám người chỉ có thể đồng loạt rút lui. Mọi chuyện dường như đã kết thúc. Những người đang đứng xem náo nhiệt xung quanh cũng đều tàn đi. Tiểu tử, ngươi tên gì? Nhưng ngay lúc đám người Long Cốc rời đi được 7-8 phần, thì một Long Vệ đột nhiên nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Phan Lâm hỏi lại. Nghe nói ngươi đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia vực quyết lần này. Tiểu tử, lần này ngươi đã làm Long Cốc chúng ta mất mặt, vậy nên cũng đừng trách Long Cốc chúng ta không hạ thủ lưu tình. Người đàn ông nhìn Phan Lâm thật sâu, lạnh giọng nói, sau đó cất bước rời đi. Phan Lâm cũng không quá để ý. Tề Nhị Gia nghe vậy thì lại khẽ nói, người của Long Cốc quá kiêu ngạo, Nhiêu Ưng thất kiệt, chỉ là ăn may lại dám làm càn sao? Lâm tiên sinh, đừng lo lắng, đại diện Tề Phượng Sơn của chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho ngài. Vậy sao? Đa tạ ngài, nhưng không biết rằng đại diện của Tề Phượng Sơn tham gia vực quyết lần này là ai? Phan Lâm cười hỏi. Đương nhiên là Tề Dương của chúng tôi rồi. Tề nhị gia nói. Phan Lâm cứng họng. Trình độ gà mờ như Tề Dương còn không tự bảo vệ được chính mình thì làm sao có thể bảo vệ hắn đây? Nhưng dù sao, Tề Thủy Nguyệt cũng bại liệt. Lúc này Tề Phượng Sơn cũng chỉ có thể trông cậy vào Tề Dương. Mọi chuyện đã kết thúc. Phan Lâm tiến lên phía trước, chào Tề Thủy Nguyệt, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, Tề Trọng Khôn đột nhiên kêu lên. Lâm tiên sinh, xin dừng bước. Tề Sơn Chủ có chuyện gì sao? Phan Lâm hỏi lại. Tề Trọng Khôn đi vài bước tới bên cạnh Phan Lâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, một lát sau đột nhiên quỳ xuống. Tề Trọng Khôn thật sự quỳ trên mặt đất, dập đầu, trịnh trọng nói. Tề Trọng Khôn thỉnh Lâm tiên sinh ra tay cứu tiểu nữ. Cảnh tượng này xuất hiện, toàn trường đều kinh ngạc, mọi người lập tức sững sờ. Ba! Tề Thủy Nguyệt hét lên một tiếng, muốn lao về phía trước. Nhưng tác dụng của thuốc đã hết, đầu gối yếu ớt trực tiếp ngã xuống đất. Ái Nhiễm và người của Tề gia nhanh chóng chạy tới, đỡ cô ta lên xe lăn. Tề Thủy Nguyệt đã lệ rơi đầy mặt. Phan Lâm lặng lặng nhìn Tề Trọng Khôn quỳ trên mặt đất. Thật lâu sau mới thở dài một hơi, đỡ ông ta dậy. Có thể tôi cũng không chữa lành được nổi cho cô Thủy Nguyệt đâu. Tề Sơn Chủ, mong ngài cũng đừng hành đại lễ như vậy. Lâm Mỗ không nhận nổi. Lâm tiên sinh, ngài là hy vọng duy nhất của Tề Phượng Sơn chúng tôi. Nếu như ngài nguyện ý ra tay trị thương cho tiểu nữ, cho dù ngài có bất kỳ điều kiện gì, thì Tề Phượng Sơn chúng tôi cũng sẽ dốc lòng đáp ứng. Tề Trọng Khôn gấp gáp nói, nước mắt đã lưng tròng trong mắt hồ. Cuộc sống của Tề Phượng Sơn thực ra cũng không hề dễ dàng. Vào đời ông nội của Tề Trọng Khôn, Tề Phượng Sơn rất có uy quyền, là một gia tộc quyền thế, thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể thăng lên hàng ngũ các gia tộc bá chủ. Nhưng từ khi ông nội Tề Trọng Khôn qua đời, Tề Phượng Sơn không còn có thiên tài xuất chúng, thế lực nhanh chóng sa sút. Trên thực tế, Tề Trọng Khôn cảm thấy sự xuống dốc của gia tộc cũng không thể trách ai được, vì dù sao thì cũng là do ông ta không có năng lực. Nhưng cùng với sự lụi bại nhanh chóng của Tề Phượng Sơn, khủng hoảng cũng dần dần xuất hiện. Đầu tiên là đến từ những kẻ thù trước kia của Tề Phượng Sơn, lợi dụng lúc Tề Phượng Sơn sa sút, họ liên tục tấn công Tề Phượng Sơn với ý định tiêu diệt. Sau đó là những gia tộc quyền lực lớn khác muốn chiếm hoặc cướp đoạt lợi ích của Tề Phượng Sơn. Mặc dù bây giờ Tề Phượng Sơn cũng chỉ là một gia tộc tầm trung, nhưng dù sao thì cũng đã từng có lai lịch của một gia tộc lớn. Hiện tại, thực lực của Tề Phượng Sơn không tốt, đã thế lại càng ngày càng suy giảm. Cho nên tự nhiên sẽ thu hút rất nhiều người ngấp nghé. Vì vậy, Tề Phượng Sơn cần phải có một cường giả để có thể dẫn dắt bọn họ hồi sinh. Người này không cần quá cường hãn, chỉ cần có thể khiến cho Tề Phượng Sơn có khả năng tự bảo vệ chính mình là đủ rồi. Hiển nhiên, Tề Thủy Nguyệt là ứng cử viên sáng giá. Nhưng ý trời trêu ngươi, Tề Thủy Nguyệt bị liệt do uống nhầm thuốc. Bất ngờ Tề Phượng Sơn lại trở lại hình dạng ban đầu. Nếu như Tề Thủy Nguyệt không khỏi bệnh, cuộc sống của Tề Phượng Sơn sẽ chỉ càng ngày càng xuống dốc. Cho nên cái khấu đầu này, Tề Trọng Khôn không chỉ là quỳ xuống khấu đầu cầu xin cho con gái ruột của mình, mà là quỳ xuống cầu xin cho cả Tề Phượng Sơn, cầu xin một hy vọng. Thấy vậy, đám người Tề Phượng Sơn đều rưng rưng nước mắt, nhìn Sơn Chủ, con người không ngừng lau nước mắt, con người nắm chặt tay, hận bản thân bất tài, vô dụng. Sơn Chủ, như tôi đã nói rồi, có thể tôi sẽ không thể chữa khỏi bệnh được cho cô Thủy Nguyệt đâu. Nhưng nể mặt tiểu thư Ái Nhiễm, tôi sẽ cố gắng thử một lần, nhưng không thể đảm bảo kết quả có thể thành công. Phan Lâm trầm giọng nói. Kỳ thật, Phan Lâm cũng không muốn quản chuyện của Tề Phượng Sơn. Nếu như không phải Tề Thủy Nguyệt đem toàn bộ tin tức về Tiêu Dao Thần Tán nói cho hắn biết, thì hắn cũng sẽ không ra tay. Đương nhiên, cái chính vẫn là do nể mặt Ái Nhiễm. Nếu như Tề Thủy Nguyệt xảy ra chuyện, Ái Nhiễm nhất định sẽ rất đau lòng. Trong mắt của Phan Lâm, Ái Nhiễm vốn đã là một người đáng tin cậy. Anh không muốn những người xung quanh mình phải đau khổ như vậy. Được, được rồi. Lâm tiên sinh, chỉ cần ngài ra tay, cho dù kết quả có như thế nào, thì Trọng Khôn cũng sẽ bình tĩnh tiếp nhận. Tề Trọng Khôn kích động nói, nhưng hai mắt hồ đã đỏ bừng. Tề Dương, sau khi tiến vào vực quyết, ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp với Lâm tiên sinh, cho dù có bị loại cũng nhất định phải bảo hộ cho Lâm tiên sinh, hiểu chưa? Tề nhị gia quay sang Tề Dương nói. Tề Dương giật mình nhìn Ái Nhiễm, sau đó lại nheo mắt nhìn Phan Lâm, trầm giọng nói, vâng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 460 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào các bác nhé. Chào giết nhé. Lại từ đầu. Tối đọc tiếp ngược lối em nhé. Ô bác ơi. À rồi ok bác. Cái chuyện đấy cũng hay mà. Chuyện đấy là phải em thu. Tối nay em thu thì sắc sàng sáng mai sẽ phát. Còn tối nay khoảng 10 giờ đến 10 rưỡi thì em sẽ phát bộ truyện Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss nhé. Em phát sớm một chút để buổi tối em phát tiếp một tập truyện nữa. Đó là bộ truyện Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss. Hôm nay em không xem đá bóng đâu. Vì thực ra là em không thích cái bộ môn đấy lắm. Xem thì xem vui thôi, nhưng mà thực ra là em cũng không đam mê lắm đâu. Em chào các bác nhé. Bây giờ em đi ăn cơm đây. Chúc các bác buổi tối vui vẻ. Các bác cũng đi ăn cơm ngon miệng nhé. Bye bye. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.